Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3710, phong vân hội tụ, đạo thiên đế đến rồi, đúng là hắn, cõng lấy cự phủ mà đến, đây là đại biểu sát phạt à, Dương Tuyền quá kiêu ngạo, đạo thiên đế không thể không đứng ra, chẳng lẽ còn tùy ý Dương Tuyền làm nhục đạo thiên đế hay sao? Huyết sắc cấm kỵ lộ khắp nơi náo động, rất nhiều người đều nhìn thấy, có cường giả gánh vác cự phủ mà đến, đạo lăng chính là cự phủ người trưởng khống, cự phủ đều xuất hiện, khẳng định là đạo thiên đế không thể nghi ngờ, ai cũng không nghĩ tới đạo thiên đế thật sẽ đuổi tới, đi tới Bất Hủ Sơn, đạo thiên đế cùng Dương Tuyền sắp tao ngộ. Lẽ nào là một hồi long tranh hổ đấu? Có người hoảng sợ, bởi vì loại này tao ngộ liên quan đến không phải hai người bọn họ người. Rất khả năng liên quan đến Dương Tuyền thế lực sau lưng cùng thiên đình. Hiện tại ai biết đạo thiên đế đứng ở cảnh giới gì? Cũng không biết hắn lúc nào thành đế. Có lẽ hiện tại liền đứng ở đế cảnh, nếu là đạo thiên đế không có đứng ở đế cảnh, hắn không thể đến. Dương Tuyền không phải là cái gì phàm nhân. Huyết sắc cấm kỵ lộ cuốn lấy lên ngập trời bão táp. Đây chính là đạo thiên đế. Hiện tại đã là mảnh này biển sao truyền kỳ, đồng đại chí cường giả, sáng lập đếm không hết thần thoại, được khen là vũ trụ chí cường giả bên dưới vô địch tồn tại. Cái gì? Hắn dĩ nhiên thật dám đến. Thái Vân lão tổ lấy làm kinh hãi, lập tức âm lãnh nói, nếu đến rồi liền không thể để cho hắn sống sót rời đi. Ta liền không tin hắn đạo chủ còn có ba đầu sáu tay phải không? Hắn cùng ta luân hồi một mạch ân oán, là thời điểm đến hiểu rõ đoạn tháng ngày. Bão táp này càng ngày càng đáng sợ, hướng về Bất Hủ Sơn nộ cuốn tới. Bất Hủ Sơn bên trong tu luyện cường giả rất nhiều đều thức tỉnh, dồn dập ngóng nhìn ngoại giới. Nhìn thấy một nhân vật giống như thần linh, gánh vác cự phủ, đứng ở Bất Hủ Sơn ở ngoài. Vũ trụ này biển sao ở trước mặt hắn đều lu mờ ảm đạm. Đạo thiên đế đến rồi. Ngày xưa đạo chủ, hiện nay đạo thiên đế. Không biết lần này đạo thiên đế xuất thế sẽ cho chúng ta mang đến đáng sợ đến mức nào chấn động. Bất Hủ Sơn sôi trào, rất nhiều cường giả xuất quan quan sát trận chiến này. Hắn lại dám tới trong này muốn chết. Đồng Giác nổi giận, Hoàng Đồng liền chết đi ở đạo chủ trong tay. Tôn Vương liền ngồi xếp bằng ở Bất Hủ Sơn đỉnh cao nhất. Nơi này trên căn bản là đạo lăng cấm địa, nhưng là hắn lại dám tới trong này. Lẽ nào liền không sợ Tôn Vương sao? Đến cùng có hay không thành đế? Tổ kiếm chủng phương hướng, Huyết Y kiếm thánh quan sát. Lần trước đạo lăng ở tổ kiếm chúng nơi này tự hủy đế lộ. Hiện tại thời gian dài như vậy đi qua, đạo lăng có hay không thành đế, tự cầu phúc đi. Hiện tại chúng ta là không giúp được gì. Còn có tiểu tử ngươi lưu lại cho ta hỗn loạn. Huyết Y kiếm thánh lắc đầu. Lâm Thi Thi đã đến tu luyện thời khắc mấu chốt nhất, bất cứ lúc nào có thể xé rách đế cảnh. Nhưng là hiện tại tổ kiếm trùng bên trong có một ít thiên đình binh mã rèn luyện, thử nghiệm được tổ kiếm trùng đạo thống này đã để Huyết Y kiếm thánh đầy đủ đau đầu. Nếu là rèn luyện cường giả đều chết đi sạch sẽ, đạo lăng không cùng hắn tức giận mới là lạ. Hắn còn muốn phân tâm chăm sóc những này lang bạt tổ kiếm trùng thiên đình binh tướng. Đạo chủ, Đồng Giác con mắt tại chỗ liền đỏ. Lần trước hắn kém chút chết đi, chết đi ở đế lộ chiến, thậm chí đạo lăng căn bản chưa từng đem hắn để ở trong mắt. Điều này làm cho Đồng Giác rất khó chịu đựng loại này làm nhục. Tuyên chiến người ở đâu? Đạo lăng con mắt mở, Mảnh bầu trời này đều lúc sáng lúc tối. Có người nhận ra được sát cơ. Khí lạnh tận xương phun trào mà ra. Bọn họ không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra. Để đạo thiên đế làm lớn chuyện. Giết rơi mất vượt biển mà đến cường giả. Hiện tại liền chỉ có còn lại Dương Tuyền. Trong thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một vài người nghẹt thở. Đây là một loại đáng sợ áp lực. Để bọn họ đều hô hấp trầm trọng. Như bị sét đánh. Dương Tuyền, ngươi không phải một hô hoán lên muốn cùng đạo thiên đế quyết đấu. Hiện tại ngươi cha đẻ đến rồi. Làm sao không lên tiếng. Ngươi cầm. Hình Thiên hừ lạnh, đừng lãng phí thời gian, lập tức đi ra, kêu to cái gì, Đồng Giác lạnh, như băng mở miệng, Dương Tuyền đạo hữu ở đây đợi thời gian dài như vậy. Đạo chủ ngược lại tốt, vừa tới liền vội vã lãnh cái chết, này còn có đạo lý hay không, muốn cùng Dương Tuyền giao chiến, ở bên ngoài đàng hoàng chờ đợi. Chờ Dương Tuyền đạo hữu tìm hiểu xong lục thiên quan. Ở thật tốt cùng đạo chủ kết toán chướng. Đúng đấy đạo chủ. Đồng Giác đạo huynh lời này có lý. Thái Vân lão tổ gằn giọng âm khí mở miệng. Nhân ra Dương Tuyền đợi thời gian dài như vậy. Ngươi vừa tới đã nghĩ cùng Dương Tuyền đạo hữu quyết đấu. Ngươi có ý gì? Đem Dương Tuyền đạo hữu làm cái gì? Một kẻ đã chết, ngươi có thể thỏa mãn. Đạo Lăng hai mắt nhìn về phía hai vị này. Nói ra lời nói, gây nên cửu thiên sấm sét nổ vang. Toàn bộ Bất Hủ Sơn đều náo động. Ai cũng có thể nhìn ra đạo chủ muốn giết Dương Tuyền quyết tâm. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Đồng Giác tức giận. Đạo chủ, đừng tưởng rằng có điểm thành tựu. Liền không coi ai ra gì. Chư thiên biển sao là cỡ nào vĩ đại, há có thể là ngươi có thể cân nhắc, nếu vĩ đại, ngươi ở lại đây làm gì, chạy trở về ngươi chư thiên biển sao, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đạo Lăng nhìn Đồng Giác quát lên, ngươi nếu là không phục, lăn đi ra đánh một trận, ngươi, Đồng Giác kém chút tức nổ, giận dữ hết. Có bản lĩnh ngươi không nhờ vả cự phủ cùng nguyên binh. Ngươi ta công bằng một trận chiến. Cùng cảnh giới. Ta giết ngươi như nhổ cỏ. Đạo Lăng đáp lại để không khí trong sân thiêu đốt đến mức tận cùng. Đúng đấy. Nếu là đạo chủ đứng ở Đồng Giác cảnh giới này. Đồng Giác còn có tư cách cùng đạo chủ giao thủ sao? Đáng ghét. Đồng Giác sắc mặt tái xanh. Đều muốn phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Cả giận nói. Vậy thì chờ coi. Ta cũng muốn xem thử xem. Ngươi đạo chủ đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Ta cũng rất muốn biết. Ngày tận thế của ngươi ở phương nào. Nói nhiều như vậy làm gì. Có bản lĩnh đi ra ngoài cùng đạo chủ công bằng một trận chiến. Thiên tôn lạnh như băng mở miệng. Không dám liền câm miệng. Còn hiềm không đủ mất mặt sao? Khi người quá đáng, Đồng Giác hàm răng đều muốn cắn đoạn, tức đến xanh mét cả mặt mày, lỗ mũi đều phun ra khói xanh. Đạo chủ, ngươi nếu là muốn cùng Dương Tuyền đạo hữu giao thủ, liền đàng hoàng chờ. Thái Vân lão tổ sắc mặt tâm trầm ẩn đi sau một khắc, toàn bộ lục thiên quan đều rung động lên, đếm không hết mật văn đồ phát sáng. Ở Đạo Lăng trong con ngươi bắt đầu nghịch chuyển. Tình cảnh này kinh sợ bát hoang. Đây là tình huống thế nào? Đạo chủ chẳng lẽ có thể khống chế Bất Hủ Sơn hay sao? Đây cũng không phải là Đạo Lăng khống chế, mà là hắn đối với truyền thừa nắm giữ trình độ, gây nên lục thiên quan nổ vang. Cái nào đồ không có mắt, đảm dám quấy rầy bản tôn bế quan. Dương Tuyền hai mắt tràn ngập lửa giận, chậm rãi đứng lên đến, thiên địa này đều run rẩy theo, hắn uy thế quá kinh thế. Dương Khuyển, ngươi không phải đang tìm ta sao? Hiện tại ta đến rồi, Đạo Lăng một câu nói lan truyền ra, làm cho cả Bất Hủ Sơn đều yên lặng như tờ, tràn ngập nghẹt thở gợn sóng. Tất cả mọi người đều kỳ lạ dáng vẻ, cả người tóc gáy dựng thẳng. Đạo Lăng cái này xưng hô đối với Dương Tuyền làm nhục quá nặng nề. Ngươi đang nói cái gì? Dương Tuyền bàn tay run rẩy, hai mắt trợn tròn, loại kia lửa giận vô pháp truyền lời, đều muốn thiêu sụp vòm trời. Đạo Lăng đối với hắn vẫy vẫy tay, đạm mạc nói: Dương Khuyển, ngươi đi ra cho ta. Ngoặc kép, hết chương.